One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792. Huyết Trì nhan sắc thay đổi. Zoro, hắn không có sao chứ? Nami đám người tất cả đều trợn to con mắt, không nháy một cái chăm chú nhìn chằm chằm bọt nước phiên trào huyết trì. Sôi sùng sục huyết thủy, sóng nhiệt cuồn cuộn, hơi nước trùng thiên, coi như cách rất xa, như trước khiến người ta hít thở không thông khó chịu. Không chỉ có dọa người, nhưng lại nóng lợi hại. Huyết nhục chi khu ngâm ở bên trong, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kinh hồn táng đảm. Một người lớn sống sờ sờ, tiến vào có chừng hơn 10 phút, dĩ nhiên một chút động tĩnh cũng không có. Thay đổi người nào, trong lòng cũng được ám bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nami, nếu không, người đi xuống xem một chút a. Perona chỉ huyết trì. Xong Nami chép miệng, cái gì? Để cho ta xuống phía dưới. Nami hai mắt một phen, kém chút không có dọa ngất đi qua, đây chính là huyết trì a. Hơn nữa còn là đốt nóng bỏng huyết trì. Sẽ chết người đây. Đúng vậy a, cho nên dù sao cũng phải có người đi xuống xem một chút đi. Nếu như Zoro thật sự có cái sơ suất, Perona lời mới nói phân nửa, cũng không dám xuống chút nữa nói. Thực sự quá không may mắn. Huống, ai cũng tin tưởng, Zoro sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Thế nhưng, từ Zoro xuống phía dưới sau đó, liền một chút động tĩnh cũng không có. Bọn tỉ muội thực sự yên tâm không xuống. Cũng không thể chỉ ở bên bờ ngốc chờ đấy. Các ngươi, cần gì phải đều nhìn ta như vậy? Chấm ngoặc kép, thấy mọi người từng cái đều súng lại. Nami sợ nhắm lui lại. Tâm lý lại là sợ, lại là ủy khuất, ta là năng lực giả. Perona thương mà không giúp được gì thở dài. Robin cũng gật đầu nói ta cũng không có thể hạ thủy. Tina đám người, cũng đều theo gật đầu. Các ngươi, không phải là muốn nhân cơ hội trả thù ta đi. Ở đây nhiều người như vậy, hầu như đại đa số đều là năng lực giả. Nami tâm lý ủy khuất vô cùng, cũng không biết vì sao. Trong đầu nàng đột nhiên toát ra một cái như vậy ý niệm cổ quái. Rất sợ những tỉ muội này muốn thừa cơ diệt trừ nàng. Bởi vì nàng là hậu cung chi chủ, trong ngày thường vẫn có chút điêu ngoa bá đạo. Bọn tỉ muội khó tránh khỏi tâm lý ghi hận, thấy lớn hỏa đều xem cùng với chính mình, không ai đồng tình chính mình, đều hy vọng chính mình nhảy xuống. Nami càng thêm xác định các nàng không có ăn hảo tâm. Muốn cùng nhau liên thủ đem mình cái này, đại phu nhân, cho giết. Các ngươi, Nami cắn chặt môi, vành mắt không bao lâu liền sợ đã ươn ướt, đây chính là huyết trì a. Ta xuống phía dưới sẽ chết. Bỗng nhiên, vừa nghiêng đầu thấy được Tiểu Sa đi. Nàng, vì sao không cho nàng xuống phía dưới? Tiểu Sa đi hừ một tiếng, ta hiện tại lại không phải Zoro nữ nhân. Cái này còn không đơn giản. Ngươi. Trước đây không phải, bây giờ là, ta nói, Zoro nhất định sẽ đáp ứng. Người đi xuống đi, Nami vội vàng thay đổi chủ ý. Ước gì Tiểu Sa đi nhanh lên đáp ứng. Phải thay đổi trước kia. Ai nghĩ tiếp cận Zoro, Nami sẽ phi thường mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại, lại tới một 180 độ chuyển biến lớn. Người đáp ứng rồi, Tiểu Sa đi có chút không dám tin tưởng. Hạnh phúc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đối với nàng mà nói, thật giống như nằm mơ. Đúng ta đáp ứng, vậy ngươi nhanh lên đi xuống đi. Nami tâm tình cấp bách thúc giục. Tiểu Sa đi lắc đầu, nhưng là, ta không biết lội a. Phác thông, Nami dưới chân mất thăng bằng, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ Tiểu Sa đi, Nami tức giận hầu như muốn thổ huyết ngươi. Người không biết lỗi, vì sao không nói sớm một chút? Tiểu Sa đi vẻ mặt vô tội nhỏ giọng thì thầm, ngươi cũng không còn hỏi a. Lại nói, ta sớm một chút nói, ngươi còn có thể đáp ứng không? Nami, chấm ngoặc kép, Robin cầm đầu hô một tiếng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt một lần nữa tập trung ở Nami trên người. Nami hận không thể lập tức tìm một địa phương giấu đi. Nếu như đây chỉ là thông thường nước biển, nàng nhất định sẽ không do dự. Nhưng là, đây chính là nấu sôi huyết thủy a, lại ác tâm, lại dọa người, coi như sẽ không ném mạng nhỏ. Dù cho đem mềm mại da thịt nóng hư, Nami đều không thể chịu được. Đang ở Nami tâm lý vùng vẫy dãy chết khó có thể lựa chọn thời điểm. Bỗng nhiên, trong ao máu chui ra một bóng người. Rào rào, trong lúc nhất thời, huyết thủy văng khắp nơi. Bọt sóng cuồn cuộn, đoàn người quay đầu nhìn một cái. Tất cả đều kích động hô lên, Zoro. Từ bên trong chui ra ngoài chính là Zoro. Nami nước mắt, khóc càng hung. Thứ nhất là thay Zoro vui vẻ. Thứ hai, cũng vì chính mình cảm thấy may mắn. Nami liếc mắt, u oán giận trách. Người nếu là nếu không ra, các nàng không phải đem ta đẩy xuống không thể. Robin gật đầu, ta mới vừa rồi còn nghĩ như vậy chứ. May mắn Nami ngươi không có xuống phía dưới. Bằng không, mặt mũi này nhất định bị sẽ nóng hư. Nói không chừng, thịt trên người cũng sẽ bị nấu chín. Đừng nói nữa. Robin, ác tâm như vậy sự tình. Ngươi vẻ mặt này, cũng quá bình tĩnh à. Nami vừa tức vừa sợ, tim đập bịch bịch không ngừng. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Zoro. Tức giận Nami dùng sức nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, đều là ngươi. Làm hại chúng ta thay ngươi lo lắng. Đúng, Zoro, ngươi thế nào? Trên người không có vấn đề chứ? Zoro lắc đầu, ý bảo mọi người không cần lo lắng. Liền chính hắn đều cảm thấy buồn bực. Ở nơi này đốt sôi trào bên trong ao máu. Dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Ngoại trừ da thịt biến đỏ. Trên người nóng lợi hại. Cũng không có khác bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Hơn nữa, Zoro có thể rõ ràng cảm giác được. Trên người mình huyết khí. Dường như đột nhiên tăng cường không ít. Các ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Robin đưa tay chỉ sôi sùng sục huyết trì. Làm sao vậy Robin? Mọi người không biết Robin tại sao phải đột nhiên kích động như thế. Robin vội vàng giải thích, các ngươi không có phát hiện huyết trì nhan sắc ít đi rồi sao? À, thật đúng là, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở Zoro trên người. Ai cũng không có phát hiện. Bất chi bất giác, nguyên bản đỏ đậm như máu huyết trì nhan sắc dĩ nhiên trở thành nhạt. Dường như có vật gì bị không giải thích được hút đi. Ân, đang ở Robin bọn người đưa ánh mắt tập trung ở huyết trì phương diện màu sắc lúc, Zoro lại cảm giác mình trên người đột nhiên thay đổi, càng phát tràn ngập lực lượng. Làm một cái nhân khí huyết vượng thịnh lúc, tương ứng lực lượng cũng sẽ tăng cường. Thế nhưng, thẳng đến hiện tại, Zoro cũng không minh bạch trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có một chút có thể xác định, huyết trì nhan sắc phát sinh biến hóa. Chuyện này nhất định cùng Zoro có quan hệ. Một bên ngâm huyết thủy tắm, Zoro một bên xem cùng với chính mình thân thể. Hắn phát hiện trên người mình càng ngày càng đỏ. Ngay từ đầu hắn tưởng nước ấm quá nóng đưa tới thân thể biến đỏ không ít, nhưng là thể sắc càng ngày càng đỏ, mà huyết trì nhan sắc thì càng lúc càng mờ nhạt. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này không được không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại là cái kia có tác dụng a? Zoro trong đầu chợt sinh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lần trước ở Pang Hazard không giải thích được hấp thu độc khí. Hiện tại lại bất minh sở dĩ hấp thu bên trong ao máu tinh lực. Trên người có thể có kinh người như vậy biến hóa. Mà Zoro vừa vặn lại không hề làm gì cả. Đáp án, tùy theo miêu tả sinh động, chuyện này, nhất định với hắn trên người quỷ khí có quan hệ. Thân là Atula gia tộc hậu duệ, Zoro hiện tại, biến hóa trên người, càng ngày càng cùng ma quỷ đến gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.